Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên thời gian nhất đạo dương cương chi lực xuyên không mà ra, cùng cái này quân cờ giống như kình lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán mà ra. Chương 803, châm pháp, kiếm pháp. Cái này hắc sắc kình lực lại có uy thế như thế. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trần trưởng quỹ trong lòng khẽ động. Mới vừa rồi hắc bạch tử một chiêu này nhìn như vô thanh vô tức, thường thường không có gì lạ. Nhưng kỳ thực sát cơ giấu giếm. Cái kia màu đen kình lực hậu kình kéo dài, thoáng như sóng dữ. So sánh kình lực của chính mình cũng không thua bao nhiêu. Ngay tại lúc hắn kinh hãi thời khắc, hắc bạch tử lại động. Đã thấy ngón tay hắn vuốt khẽ, phảng phất cờ vây hạ cờ, liên tiếp kình lực liên tiếp bắn ra. Cái kia đạo đạo kình lực phá không mà ra, hóa thành hai màu đen trắng hướng về quanh người hắn mãnh lực công tới. Cái kia màu đen kình khí vô thanh vô tức, ẩn chứa sóng lớn kình lực. Màu trắng kia kình lực lại là lăng lệ cương mãnh, như là kinh lôi. Cái này hai cổ kình lực kêu gọi kết nối với nhau, dây dưa giao thoa, phảng phất hắc bạch nhị tử lẫn nhau đánh cờ. Hơn nữa hắc bạch tử thần thái. Nhìn qua thế mà cho người ta một loại kỳ thủ ngồi ngay ngắn khung đỉnh, chỉ điểm giang sơn ý nghĩa. Ta hiểu. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này hắc bạch tử khiến cho là kinh thiên vĩ địa chỉ pháp. Chó má kinh thiên vĩ địa chỉ pháp. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, kinh thiên vĩ địa chỉ pháp kình khí giao thoa, tung hoành ngàn vạn. Hắc bạch tử với thân ngồi trung tâm chỉ điểm ngàn vạn, và lại võ công này từng chiêu cũng là cờ pháp. Bày bố hạ cờ, trật tự rõ ràng. Đây rõ ràng là chỉ điểm giang sơn chỉ pháp. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng ngạc nhiên. Chỉ điểm giang sơn chỉ pháp, truyền văn thoát thai từ kỳ phổ. Chiêu thức bên trong có thể đem người đùa bỡn tại vỗ tay lòng người tầm đó, vô cùng lợi hại. Hắn không nghĩ tới, cái này hắc bạch tử thế mà lại bậc này võ công. Nhìn thấy cái này đạo kình lực xuyên không mà đến, Trần trưởng quỹ cũng không kinh hoàng. Đã thấy hắn nhặt một viên tú hoa châm, ở đạo này đạo kình khí gian xuyên tới cắm tới, xu thế lui như điện. Ở đạo này đạo kình khí bên trong, nhất định lộ ra thành thạo. Một bên hướng Lăng Tiêu thấy vậy một màn cũng không do dự. Đã thấy hắn cố nén mắt trái kịch liệt đau nhức, ưỡn một cái trường kiếm, hướng về Trần trưởng quỹ công tới. Trong lúc nhất thời chỉ nghe từng tiếng kiếm rít vang lên. Hướng Lăng Tiêu một hệ liệt này kiếm chiêu tận hướng Trần trưởng quỹ yếu hại công tới. Nhưng Trần trưởng quỹ thân hình như quỷ mị, phiêu hốt tới lui, thật giống như khói nhẹ. Hướng Lăng Tiêu kiếm chiêu mặc dù lăng lệ, nhưng mũi kiếm luôn luôn cùng hắn thân thể kém vài tấc. Liên tiếp mấy chiêu phía dưới, kinh không có đụng phải hắn nửa phần. Nhìn thấy Hướng Lăng Tiêu vẻ mặt mấy chiêu toàn bộ thất bại, hắc bạch tử ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, lật tay thành mây lật tay mưa, tung hoành thiên địa do ta tâm. Lời vừa nói ra, đã thấy hắn thân thể khẽ động, một cỗ hùng hồn hấp xả sức mạnh đột nhiên tràn ra. Lúc này Trần trưởng quỹ thân thể phiêu hốt, xê dịch tránh chuyển, dưới chân cũng không bén dễ. Bị nội lực này hấp xả, từ không kịp đề phòng tầm đó nếu bị hắc bạch tử mạnh mẽ lôi kéo đi tới. Cơ hội tốt. Thấy vậy một màn, Hướng Lăng Tiêu kinh hô một tiếng. Đã thấy hắn thân làm chấp giật, phá không lướt nơi. Trường kiếm trong tay băng xương tuyết nhiễm, một mạch hướng Trần trưởng quỹ đâm tới. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ không dám khinh thường. Đã thấy hắn tay trái về kim kích thích, làm kiếm đâm thẳng. Trong lúc nhất thời, cây kim mũi kiếm ở điện quang hỏa thạch nháy mắt đụng thẳng vào nhau, một cỗ mãnh liệt khí lãng tan ra bốn phía. Cơn sóng khí này tản ra nháy mắt, đã thấy hắc bạch tử trong mắt tinh mang phun xuất. Đồng thời hoảng sợ nói, thưa thất thế lương ai có thể đạn, gió lốc chợt rời giặc sét đánh tật. Lời vừa nói ra, ngón tay hắn khẽ động, một đạo màu trắng kình lực như quân cờ giống như phá không đánh tới. Thấy vậy một màn Trần trưởng quỹ hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn cuống quyết tầm đó năm ngón tay hóa trưởng, nhất thời gian một cỗ bá đạo trưởng lực mạnh mẽ đánh ra. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang trầm, Trần trưởng quỹ thân thể hướng về phúc hậu bay rớt ra ngoài, trực tiếp chứa vào trên vách tường, lưu lại từng đạo vết nứt. coi như không tệ. Lúc này đã thấy Trần trưởng quỹ đứng dậy, mở miệng nói ra. Hắn phun ra một búng máu, sắc mặt vậy mẹ bên trong nương khí bộ dáng dĩ nhiên không thấy. Mặt mày bên trong cũng lộ ra một tia nghiêm nghị. Ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi hai người không phải là đối thủ của ta. Đã thấy Trần trưởng quỹ chậm rãi mở miệng, nói, không nghĩ tới, lại có thể làm tổn thương ta như thế. Nói ra đã thấy Trần trưởng quỹ đại thủ dương lên. Bang lang, nhất thời gian, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Mới vừa rồi cái kia thân mang tú y người tán lạc trường kiếm bị nội lực của hắn dẫn dắt, bay vào trong tay. Lúc này Trần trưởng quỹ tay trái về kim kích thích, tay phải cầm kiếm. Nhìn một cái, thế mà sinh ra một cỗ kiểu khác khí thế. Rốt cuộc phải sử dụng kiếm pháp. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động. Mới vừa rồi Trần trưởng quỹ tay về tú hoa châm, khiến cho chính là kiếm pháp. Bây giờ trường kiếm nơi tay, thế tất cùng mới vừa rồi không thể giống nhau mà nói. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Trần trưởng quỹ thanh âm tiếp tục truyền đến, hôm nay, hai người các ngươi liền đem mạng lưu lại đi. Lời vừa nói ra, hắn thân thể nhoáng một cái, chỉ hướng về hai người trước mặt vọt tới. Tốc độ kia nhanh chóng, mang theo từng đạo tàn ảnh. Phóng nhãn nhìn lại, lại như phen kia bang nước lạ muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng, vô cùng lóa mắt bức người. Thân ảnh này nhanh chóng một mạch dậy người đầu váng mắt hoa. Tiêu Mộc Vân chỉ là hướng về nhìn qua, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, trận trận buồn nôn, như muốn buồn nôn. Trần trưởng quỹ tốc độ cực nhanh, không tầm thường thị lực có thể bắt. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người nội lực nông cạn, thị lực chưa đủ, đừng chết chăm chú nhìn. Ta tới giúp ngươi. Đồng thời hắn xuất thủ ở Tiêu Mộc Vân phần gáy phía trên một chút, một sợi nội lực tràn vào trong cơ thể hắn. Lúc này Tiêu Mộc Vân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát mẻ sau này cái cổ vọt tới. Mới vừa rồi cái kia hoa mắt choáng váng đầu cảm giác nhất thời tiêu tán. Nguyên bản nhìn như muôn nghìn việc hệ trọng Trần trưởng quỹ thân pháp, lúc này cũng vô cùng sáng suốt. Ấy, cái này có thể a lão vương. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngươi như thế nhấn một cái, cảm giác kia thế mà không có. Trần trưởng quỹ thân pháp ta cũng nhìn rõ ràng. Thiếu mẹ nó tán dóc. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, nắm chặt công phu hảo hảo luyện công a. Bằng không thì cao thủ kia lay động thân hình hai lần liền có thể để cho ngươi không chịu đựng nổi. Chớ nói chi là sau này xông xáo giang hồ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang từng tia không kiên nhẫn. Đã biết. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, lộ ra khá là nghiêm túc. Ngay tại Tiêu Mộc Vân gật đầu trong đó, Trần trưởng quỹ dĩ nhiên đi tới hai người một bên. Đã thấy hắn thân thể cực nhanh, đi lại nhược phong. Đồng thời dài bằng bàn tay kiếm phun xuất ra đạo đạo kiếm ảnh, xuất thủ như quỷ mị, mau lẹ vô cùng. Kiếm chiêu cực nhanh hơn nữa quái dị, chiêu thức phức tạp đến cực điểm, để cho người ta khó có thể nắm lấy. Nhìn thấy cái này đạo kiếm ảnh, Hắc Bạch Tử hai mắt ngưng tụ. Đã thấy hắn mở miệng cất cao giọng nói, thần an trí thiếp động thập toàn, cả sảnh đường kinh động coi người nào không sai. Lời ấy ra một ngụm, đã thấy Hắc Bạch Tử vung tay lên. Ông, nhất thời gian hai màu đen trắng trào lên mà lên. Từng đạo kinh lực phảng phất giống như ngân hà rơi xuống nước đồng dạng, hắt vẫy mà ra, hướng về Trần trưởng quỹ tản mát đi. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Đã thấy hắn phức tạp biến hóa kiếm chiêu đem cái này đạo kình khí toàn bộ đẩy ra. Đồng thời hắn trường kiếm chặt nghiêng, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Hướng về Hắc Bạch Tử trước ngực chém tới. Chương 804, bại như núi đổ. Gặp kiếm khí này chém tới, Hắc Bạch Tử biến sắc. Trần trưởng quỹ kiếm khí này nhanh chóng, giống như bôn lôi chớp giật, mau lẹ hết sức. Chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, thuận dịp đã đặt ở trước người. Không tốt. Nhất thời gian, Hắc Bạch Tử trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn bàn tay biến hóa, một đạo màu trắng kình lực đột nhiên oanh ra, cùng một đạo này kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đạo này chém tới kiếm khí bị Hắc Bạch Tử kình lực đánh tan. Nhưng dù là như thế, thân thể của hắn như cũng nhịn không được hướng phía sau lui nhanh mấy bước. Trên người hai màu đen trắng đạo bào cũng bị tản ra kiếm khí dư kình quét đến. Kéo ra một cái lớn như vậy lỗ hổng. Thấy ở đây, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, bỗng nhiên vội xông tiến lên. Một lần này động quả nhiên là như sấm như điện, mau lẹ hết sức. Chỉ trong chớp mắt, cùng Hắc Bạch Tử cách xa nhau đã không được một thước, lỗ mũi của hai người cơ hồ muốn đụng nhau. Một lần này hướng chiêu thức quái, không người tưởng tượng được, mà hành động nhanh chóng, càng là khó có thể hình dung. Hắn như thế xông lên, Hắc Bạch Tử hai mắt trợn lên. Hắn đang muốn có hành động, mà Trần Trưởng Quỹ khóe miệng phác họa bắt đầu một tia tà mị nụ cười. Lúc này cũng không thấy Trần Trưởng Quỹ có động tác gì, Hắc Bạch Tử chỉ cảm thấy vai phải trên huyệt kiên tỉnh truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Ngay sau đó một cỗ tê dại cảm giác nhất thời truyền đến, tiếp theo toàn bộ cánh tay nhưng lại không có nửa phần khí lực. Ngay trong nháy mắt này, Trần Trưởng Quỹ thủ hạ lại không có nửa phần chần chờ. Trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, hóa thành một đạo hàn quang, chỉ xông Hắc Bạch Tử cái cổ chém tới. Nhìn thấy một sợi này lạnh lẽo lướt đến, Hắc Bạch Tử trong lòng giật mình. Lúc này hắn thân thể khẽ động, muốn chống đối cái này quét tới một kiếm. Hắn nghĩ đẹp vô cùng. Nhưng là thân thể thoáng khẽ động, cái kia tê dại cảm giác dĩ nhiên tràn hướng nửa phải thân, đến mức để cho thân thể của hắn lảo đảo một cái. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên hiện lên. Keng! Ngay sau đó một tiếng sắt thép va chạm thanh âm vang lên, một đạo hỏa hoa đột nhiên tràn ra. Dương mắt xem xét, chỉ thấy Hướng Lăng Tiêu đã tại Hắc Bạch Tử trước người đỡ được cái này chém tới một kiếm. Lúc này hắn mắt phải đỏ như máu, tràn đầy sát ý. Mà trong mắt trái lại là trống không, máu chảy ồ ạt. Hiển nhiên là Hướng Lăng Tiêu cố nén kịch liệt đau nhức, đem chính mình mù mất mắt trái xinh xinh lấy mà ra. A! À, thấy một màn như vậy, Trần Trưởng Quỹ phát ra một tiếng ngoạn vị thanh âm, sợ hãi mắt trái thương thế khuếch tán đến mắt phải. Cho nên nhịn đau trích đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hai người các ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi? Có thể cùng không thể, thủ hạ đánh qua mới biết được. Nghe được Trần Trưởng Quỹ ngôn ngữ, Hướng Lăng Tiêu mở miệng nói ra, ta không tin hai người bọn ta liên thủ, không phải ngươi một người địch. Nói ra, Hướng Lăng Tiêu trong tay âm hàn nội lực đột nhiên phun ra nuốt vào. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, hắn mang theo Hắc Bạch Tử cùng Trần Trưởng Quỹ trong nháy mắt tách ra. Ngay tại hắn tách ra trong nháy mắt, hắn tay trái hóa trưởng, chính đập vào Hắc Bạch Tử đầu vai. Hiu! Nhất thời gian, một tiếng kêu nhỏ vang lên. Ngay sau đó một đạo tú hoa châm bản thân Hắc Bạch Tử kiên tỉnh huyệt bắn ra, đóng vào một bên trên vách tường. Cái này tú hoa châm bắn ra trong nháy mắt, Hắc Bạch Tử nửa phải thân tê dại cảm giác nhất thời tiêu tán. Thấy một màn như vậy, Hắc Bạch Tử thở ra một hơi. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi khẽ giật mình. Chẳng trách vai của mình giếng huyệt có thể khiến cho hắn nửa phải thân từng đợt tê dại, nguyên lai là tú hoa châm đánh vào huyệt đạo của mình bên trong. Hô! Nhưng vào lúc này, một cơn gió mạnh thổi lất phất mà qua. Bầu trời mây đen bị gió thổi mở, từng đạo thanh huy tung xuống, thoáng như lụa mỏng, bao lấy khắp nơi. Nhìn thấy một màn này, Hướng Lăng Tiêu đơn mắt trợn lên. Chỉ nghe sang sảng một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn đâm ra, nhắm thẳng vào Trần Trưởng Quỹ. Tốc độ của hắn cực nhanh, âm hàn nội lực kèm ở trên thân kiếm, cùng nguyệt quang chiếu thành một mảnh, mênh mông như nước, ở trước mặt hắn hoảng động. Phóng nhãn nhìn lại sinh ra một cỗ mông lung cảm giác. Nhìn kỹ chỉ thấy đạo kiếm ảnh dồn dập, đầy trời cuốn, để cho người ta không phân rõ thân kiếm ở đâu. Nhìn thấy Hướng Lăng Tiêu xuất thủ, Hắc Bạch Tử cũng không dám chậm trễ. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, dậy sóng nội lực nhất thời tràn ra. Nội lực này một khi tràn ra Hắc Bạch giao thoa, tung hoành giao nhau, đem cái này lớn như vậy trạch viện hóa thành một phương bàn cờ. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu dĩ nhiên giết tới Trần Trưởng Quỹ trước mặt. Kỳ kiếm ảnh dồn dập, giống như sóng lớn. Hướng về Trần Trưởng Quỹ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Trưởng Quỹ khẽ cười lạnh. Hắn một kiếm đáng xuất, từng đạo kiếm ảnh huy sái ra. Một chiêu này vừa ra tay phát sau mà đến trước, đã hung ác vả lại chuẩn. Nhất thời gian hai thanh trường kiếm cuối cùng một chỗ, cái kia đầy trời kiếm ảnh lẫn nhau đụng nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm động tĩnh. Kèm theo tiếng này vang, từng đạo hỏa hoa liên tiếp tràn ra, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bạch Tử hai mắt ngưng tụ. Hắn vung tay lên. Mở miệng nói, ngồi ngay ngắn khung đỉnh nắm nhị sắc, tử lạc bàn cờ dẫn lôi kinh động. Lời vừa nói ra, hai khói trắng đen kình lực như mưa rơi xuống, hướng về Trần Trưởng Quỹ kình xạ mà đến. phóng nhãn nhìn lại nhất định đúng như hắc bạch nhị tử ở trên bàn cờ chém giết lẫn nhau giống như. Chiêu này một màn, Trần trưởng quỹ híp đôi mắt một cái. Hắn dưới chân sinh kình, muốn né tránh. Nhưng là hướng Lăng Tiêu trường kiếm trong tay lại dồn dập khuấy động, cái kia âm hàn nội lực sinh ra từng đạo hấp xả sức mạnh, đem Trần trưởng quỹ dây dưa trong đó. Hiển nhiên, hướng Lăng Tiêu cũng không chuẩn bị thả hắn rời đi. Đối mặt như thế tình huống, Trần trưởng quỹ đành phải một bên ứng đối hướng Lăng Tiêu cái này lăng lệ công kích, một bên né tránh chỗ trông cậy xuống kình khí. Trong lúc nhất thời, nhất định lạc hạ phong. Lão Vương, nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngươi nếu không ra tay giúp chuyện. Tại sao ta cảm giác Trần trưởng quỹ chơi không quay rồi? Không cần. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, Trần trưởng quỹ cho đến bây giờ thì nhận điểm vết thương nhẹ. Làm sao có thể chơi không chuyển? Chính ngươi xem trọng a. A. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, tiếp tục nói, vậy ngươi trên người có ăn sao? Cái này nhìn hồi lâu một chút ăn đều không có, luôn cảm giác không thích hợp. Có hạt rẻ. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân một cái, Vương Dã đưa tay một cái bạo lật thì gõ xuống đi. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân vô ý thức liền muốn trốn. Nhưng là Vương Dã cái này bạo lật tốc độ cực nhanh, trực tiếp đập vào đỉnh đầu của hắn. Danh con. Bắt ta một cái bạo lật về sau, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử một lần này a cắt đến thánh cảnh đều cũng không tránh thoát. Ngươi lại còn nghĩ đến thiểm. Can đảm lắm. Không cho thì không cho nha. Chịu Vương Dã một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra còn đánh người. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, thật là làm cho a cắt bọn họ quen được ngươi mau bệnh, còn mẹ nó ăn đồ ăn. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái đang muốn rảo biện. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Trần trưởng quỹ tay lộn một phen, một đạo lạnh lẽo đột nhiên phun xuất, chính ám sát hướng Lăng Tiêu đùi phải vòng nhảy trên huyệt. Nhận một chiêu này, hướng Lăng Tiêu lấy làm kinh hãi. Hắn cuồng vũ trường kiếm bảo vệ quanh thân, đề phòng Trần trưởng quỹ đột nhiên xuất thủ lấy tính mệnh của hắn. Nhưng dù là như thế, đùi phải như cũ dần dần bất lực, không tự chủ được quỳ xuống. Ngay tại hắn quỳ xuống nháy mắt, Trần trưởng quỹ trường kiếm trong tay mãnh liệt hướng về ngực của hướng Lăng Tiêu đâm tới. Hắn lúc này muốn một kiếm kết quả hướng Lăng Tiêu tính mệnh. Ở nơi này một kiếm sắp xuyên qua hướng Lăng Tiêu ngực đau nháy mắt, hắc bạch tử biến sắc. Đã thấy hắn thôi động nội lực giết chỉ tật suất. Nhất thời gian, một đạo hắc sắc kình lực vô thanh vô tức xuyên không mà qua. Trực tiếp đánh vào trên thân kiếm. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Trần trưởng quỹ trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị đạo này hắc sắc kình khí làm nghiêng mấy phần. Cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này, hướng Lăng Tiêu trong mắt phun xuất một tia ngoan tuyệt. Hắn lúc này không chỉ có không né tránh. Ngược lại nắm chặt trường kiếm trong tay hướng Trần trưởng quỹ đâm tới. Hảo gan chó. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ nghiêm khắc một tiếng. Tay trái tú hoa châm đẩy ra rồi đâm tới một kiếm, đồng thời đột nhiên tung ra một cước, chính ấn ở ngực của hướng Lăng Tiêu. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, hướng Lăng Tiêu trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường. Đá một cái bay ra ngoài hướng Lăng Tiêu, Trần trưởng quỹ thân thể khẽ động hướng về hắc bạch tử công tới. Lúc này cái này hắc bạch tử võ công cao hơn hướng Lăng Tiêu, và lại võ công giống như quân cờ, nhìn xa trông rộng đều có thể, đối với hắn uy hiếp không nhỏ. Hay là trước xử lý sạch hắn mới là chính đạo. Ý niệm tới đây, Trần trưởng quỹ thân tùy ảnh động, bỗng nhiên xuất hiện ở hắc tử trước mặt. Nhìn thấy cái này một màn này, hắc bạch tử tựa hồ sớm có sở liệu. Đã thấy ngón tay hắn biến hóa, từng đạo kinh lực xuyên không mà ra, hướng về Trần trưởng quỹ liên tiếp đánh tới. Đối mặt như thế chiêu số, Trần trưởng quỹ trường kiếm biến hóa, khoảng cách thuận dịp đem hắn toàn bộ hóa giải. Đúng vào lúc này hắc bạch tử quanh thân hắc khí đại thịnh, tay phải bỗng nhiên đánh ra. Một trường này lực âm trầm hết sức, vô thanh vô tức. Nhưng bao gồm lực đạo lại thoáng như sóng dữ. Lúc này chính với di sơn đảo hải chi uy, bao lại Trần trưởng quỹ quanh thân 36 đạo yếu huyệt. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ biến sắc. Đã thấy quanh người hắn nội lực đại phóng, tả trưởng môn bỗng nhiên ấn ra, cùng hắc bạch tử một trưởng này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Một âm một dương hai đạo trưởng lực, trong khoảnh khắc liều ở một nơi. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai người thân thể bỗng nhiên tách ra. Hảo cương mãnh kình lực. Đối đầu một trưởng về sau, Hắc Bạch Tử hít sâu một hơi. Mới vừa rồi Trần trưởng quỹ một trưởng này mãnh liệt, bá đạo hết sức. Dựa vào bản thân âm nhu kình lực thế mà không cách nào toàn bộ hóa giải. Đến mức bá đạo lực đạo trào lên mà tới, gọi cánh tay phải cũng ẩn ẩn có từng run rẩy, lộ ra từng tia thoát lực dấu hiệu. Ngay tại Hắc Bạch Tử trong lòng âm thầm chấn kinh thời khắc, Trần trưởng quỹ thân thể khẽ động, lần nữa hướng về hắn chạm mặt tới. Kỳ trường kiếm trong tay quỷ quyệt, đâm thẳng mà ra. Kiếm quang như điện, mau lẹ hết sức. Thấy vậy một màn, Hắc Bạch Tử không dám khinh thường. Chỉ thấy hắn trái gì phải tránh, hiện lên cái này đâm tới một kiếm. Ngay tại hắn tránh ra một kiếm này nháy mắt, Trần trưởng quỹ mắt phun tinh mang. Chỉ thấy hắn vận kình trong tay mạnh mẽ đánh ra, công kích trực tiếp Hắc Bạch Tử ngược trái đi. Một trường này ở trên cao nhìn xuống, thế lớn kình nặng. Hắc Bạch Tử thấy thế đảo ngược tả trưởng môn nâng lên một chút, nghiêng nghiêng lướt đi. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, song trưởng lần thứ hai tương giao. Theo một đạo mắt trần có thể thấy kình khí tứ tán nổ tung, như gợn sóng khuếch tán ra. Đồng thời, Hắc Bạch Tử lùn thân thể hướng ra phía ngoài bay đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã phảng phất phát hiện cái gì. Khóe miệng của hắn phác họa ra một tia cười lạnh, nói khẽ hai người này thua. À, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân phát ra một cái nghi ngờ tiếng vang. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, cái này có phải hay không quá võ đoán. Hiện tại Trần Tủ trưng bày là chiếm thượng phong không giả. Có thể là Hắc Bạch Tử cùng hướng Lăng Tiêu vẫn có lực đánh một trận, hắn cũng không nhất định sẽ thua a. Ngươi sai. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi liền nhìn tốt a. Một trường này về sau, Hắc Bạch Tử thua không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nửa tin nửa ngờ hướng về Hắc Bạch Tử nhìn lại. Đối đầu một trường về sau, Hắc Bạch Tử phi thân rời khỏi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận đau đớn, nhấc tay xem xét, chỉ thấy trong lòng bàn tay đã ám sát một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ vừa đỏ vừa sưng, trận trận bén nhọn đau đớn từ đó truyền đến. Không chỉ có như thế, cái này đau đớn chậm rãi lan tràn ra, nhất định dẫn tới toàn bộ cánh tay đều cũng không thể động đậy. Hiển nhiên, Trần trưởng quỹ lập lại chiêu cũ, đem tú hoa châm đánh vào trong cơ thể hắn. Là phi châm đánh huyệt. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Trần trưởng quỹ thanh âm truyền đến, hiện tại có phải hay không cảm thấy mình tay thiếu dương tam tiêu kinh chân khí vận khí không khoái. Lời vừa nói ra, Hắc Bạch Tử trong lòng giật mình. Hắn thôi động thể nội lực, lại phát giác bản thân cánh tay phải một trận đau nhói truyền đến. Hiển nhiên, đây là kinh mạch bị đóng chặt cảm giác. Kinh mạch bị phong, đồng đẳng với cái này một cánh tay lại không tác dụng. Trong lúc nhất thời, một cỗ sợ hãi cảm giác dâng lên trong lòng. Hắc Bạch Tử trong mắt sợ hãi cảm giác không có trốn qua Trần trưởng quỹ hai mắt, đã thấy hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói chết đi. Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ thân thể khẽ động cái kia quỷ dị tốc độ lần nữa thi triển. Trong chớp mắt dĩ nhiên xuất hiện ở Hắc Bạch Tử trước mặt. Lúc này, đã thấy trường kiếm trong tay của hắn chợt duỗi chợt co lại, chiêu thức kỳ dị tuyệt luân, hướng về Hắc Bạch Tử trong lòng mà đến. Thấy vậy một màn, Hắc Bạch Tử trong lòng siết chặt. Một cánh tay khác ra tay như điện, ở trước ngực kẹp lấy. Keng! Theo một tiếng vang nhỏ, một kiếm này bị Hắc Bạch Tử kẹp ở trước người tấc hơn. Nhưng dù là như thế, thân thể của hắn vẫn là bị Trần trưởng quỹ đẩy hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Ngay tại giây phút này, Trần trưởng quỹ chỉ nghe sau lưng một tiếng động tĩnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng hướng Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng lên. Lúc này chính tay cầm trường kiếm, hướng về bản thân giữa lưng công tới. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên quay người, ngón tay búng một cái. Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn chỉ lực phá không mà ra, hướng về hướng Lăng Tiêu đánh tới. Hừ, nhìn thấy đạo này chỉ lực đánh tới, hướng Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn không tránh không né, đột nhiên một kiếm chạm tại cái này kình lực phía trên. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, hướng Lăng Tiêu trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động. Ở nơi này trường kiếm chấn động nháy mắt, hắn chỉ thấy một đạo lạnh lẽo lóe sáng, ngay sau đó mắt tối sầm lại. Một trận đau đớn kịch liệt bản thân mắt phải truyền đến. Nguyên lai mới vừa rồi đạo kia chỉ lực chỉ là giả thoáng một chiêu, nó mục đích chính là công kích trực tiếp hướng Lăng Tiêu còn sót lại mắt phải. A, à, mắt phải bị đâm mò mẫm trong nháy mắt, hướng Lăng Tiêu phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ, đau nhức sở hòa tuyệt vọng. Thuận dịp dường như một đầu mãnh thú nhận trọng thương chí mạng, lúc sắp chết toàn lực kêu gào. Trần trưởng quỹ là đứng một bên, chỉ là mỉm cười. Hướng Lăng Tiêu hai mắt đã hủy, hắc bạch tử tay thiếu dương tam tiêu kinh bị phong. Hôm nay vẫn là thắng cuộc đã định. Trần Thanh Vân, ta muốn ngươi chết. Bản thân hai mắt bị hủy, hướng Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Lại thêm hắn đem quanh thân kinh lực thôi động đến cực hạn, trực tiếp hướng về Trần trưởng quỹ công tới. Ngu xuẩn! Nhìn thấy hướng Lăng Tiêu như thế quên mình hướng về bản thân công tới, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động hiện lên hướng Lăng Tiêu thế công. Đồng thời trường kiếm trong tay của hắn huy động. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang mang qua, một chùm huyết vụ tràn ngập mà lên. Hướng Lăng Tiêu cả người thân thể cùng ngực mà đứt, ngã trên mặt đất bỏ mình tại chỗ. T. Nhìn thấy hướng Lăng Tiêu tử trạng, Tiêu Mộc Vân sâu hít sâu một hơi. Hướng Lăng Tiêu tử trạng thảm, để cho hắn trong lòng cực kỳ chấn động. Đây chính là Trần trưởng quỹ thực lực sao? Ngắn ngủi ngây người về sau, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc. Trần trưởng quỹ một thân nội lực cương mãnh bá đạo, kiếm chiêu mau lẹ quỷ quyệt. Còn như vậy tàn nhẫn vô tình. Nhất là cái này chém giết hướng Lăng Tiêu một kiếm. Lăng lệ dứt khoát, cùng ngực mà đứt, nội tạng máu tươi tán lạc một chỗ. Bộ dáng như chém chết chứ. Điều này thực để cho hắn kinh ngạc hết sức. Bằng không thì sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, Trần trưởng quỹ dù sao cũng là tú y lâu mạnh nhất sát thủ. Ngươi cho rằng hắn chỉ là hư danh. Thật không hổ là mạnh nhất. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, trên một gương mặt viết đầy không sai. Lực lượng một người đối chiến hai tên cao thủ thành thạo, còn có thể bén nhọn như vậy chém giết một cái. Tú y lâu mạnh nhất sát thủ tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân thần sắc, Vương Giã nhếch mép một cái, lộ ra một tia thâm trầm nụ cười. Trần trưởng quỹ một loạt động tác này mặc dù lăng lệ, nhưng là đa với quỷ quyệt thủ đoạn thủ thắng. Cũng không phải là công lực toàn bộ triển khai, nghiền ép mà qua. Lúc này Trần trưởng quỹ tựa hồ là lưu một tay. Nếu là đoán không tệ, hẳn là ở phòng bị ngày đó cái kia ở Trần Nam Nhân. Cái này Trần trưởng quỹ không hổ là tú y lâu sát thủ xuất thân. Làm việc khắp nơi đề phòng, phải không sơ hở tí nào. Tốt rồi. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Trần trưởng quỹ thanh âm của truyền đến. Hắn nhìn trước mắt hắc bạch tử, hất lên trên thân kiếm máu tươi đỏ thấm, mở miệng nói hiện tại chỉ còn ngươi một người. Lời vừa nói ra, một cỗ lớn như vậy sợ hãi cảm giác xông lên hắc bạch tử trong đầu. Hướng Lăng Tiêu đã chết, bây giờ chỉ còn hắn một bàn tay không vỗ nên tiếng. Nếu là kinh mạch thông suốt còn có thể có lực đánh một trận. Mà bây giờ tay hắn thiếu dương tam tiêu kinh bị phong, một thân nội lực vận chuyển không khoái, thực lực giảm đi nhiều. Lại không hướng Lăng Tiêu trợ chiến, lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, hắc bạch tử trong lòng chiến ý hoàn toàn không có. Đã thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái viên cầu, trên mặt đất đột nhiên một đập. Ầm, một tiếng vang trầm truyền đến, một đoàn cực lớn sương mù khuếch tán ra. Theo khói mù này khuếch tán ra trong nháy mắt, bốn bóng người hướng về bốn phương tám hướng đột nhiên lao đi. Lúc này hắc bạch tử tự biết không địch lại, định dùng phương thức như vậy thoát thân. Lập lại chiêu cũ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng là hết biện pháp. Lời vừa nói ra, ngón tay hắn vân về bốn cái tú hoa châm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Đồng thời hắn thôi động nội lực, cổ tay chấn động. Nhất thời gian bốn tiếng kêu to lướt đi, bốn cái tú hoa châm xé phong kéo khí hướng về bốn cái thân ảnh công đi. Chỉ nghe liên tiếp nhẹ vang lên chuyển đến, còn lại ba bóng người bị tú hoa châm đánh trúng trong nháy mắt tiêu tán. Duy chỉ có một đạo thân hình đột nhiên quay người, cong ngón búng ra. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, một căn này tú hoa châm bị đạo này chỉ lực bắn ra. Cái này chẳng phải bại lộ sao? Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở hắc bạch tử trước mặt. Cái gì? Nhìn thấy Trần trưởng quỹ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Hắc Bạch Tử biến sắc. Cùng thời gian hắn đột nhiên một trường ấn ra, bay thẳng Trần Trưởng Quỹ ngay ngược đi. Chỉ là lúc này chân khí của hắn không khoái, kinh lực giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy một trường ấn này đến, lại nghe Trần Trưởng Quỹ cười một tiếng dài, trường kiếm trong tay giống như điện quang đột nhiên chém xuống. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm, Hắc Bạch Tử cái này một cánh tay rời khỏi người bay ra. Đỏ thấm hiến máu phun ra, nhìn một cái vô cùng kinh khủng. A! À, một cánh tay bị chạm, Hắc Bạch Tử phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Lập tức hắn tự biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cả người cường thúc thể nội lực, hướng về Trần Trưởng Quỹ một đầu đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Trưởng Quỹ nghiêng người né tránh. Đồng thời trường kiếm trong tay của hắn điện quang hiện lên, đột nhiên chém xuống. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Hắc Bạch Tử đầu lâu đột nhiên bay lên. Máu tươi từ trong cổ cuồng phún mà ra, lập tức bỏ mình tại chỗ, không còn tính mệnh. Nhưng mà Hắc Bạch Tử sau khi chết, Trần Trưởng Quỹ thần sắc cũng không có trầm tĩnh lại. Đã thấy hắn tay cầm trường kiếm, ánh mắt quét mắt bốn phía. Phảng phất tại đề phòng cái gì? Cái này kết thúc. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Bằng không thì sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại, hai người này đều cũng giết hết, ngươi còn muốn thế nào? Kéo lên lại giết một lần. Không phải. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, bọn họ không phải đến ba người sao? Huyền bí. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, cái kia theo ý ngươi là, đều cũng sát. Vậy bằng không thì sao? Lúc này, Tiêu Mộc Vân cổ cứng lên, mở miệng nói ra, trong sách này nói rất hay à. Diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc. Hai cái này đều cũng sát, còn lại một cái, đây không phải là có một loại ỉa ra kéo không sạch sẽ cảm giác sao? Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Thằng danh con này ví von sử dụng. Đúng là con mẹ nó có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Nhưng mà Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ mặc dù lệch ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Hai người thủ hạ mất mạng ở đây, người kia thực ai cũng quan tâm. Mặc dù trước đó bị bản thân trấn nhiếp một lần, nhưng là còn xa xa không được loại này không dám xuất thủ cứu người cấp độ A. Chẳng lẽ, hắn có cái gì những chuyện khác? Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một đạo lớn như vậy kim quang phóng lên tận trời. Kim quang này hoảng sợ mà lên, hình thành một cái Phật Đà hư ảnh. Phóng nhãn nhìn lại thuần hợp công chính, cho người ta một loại thần Phật hiện thế cảm giác. Ở trong màn đêm lộ ra cực kỳ bắt mắt. Không phải. Nhìn vào kim sắc Phật Đà hư ảnh, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão Vương, ngươi nhìn xem Phật Đà hư ảnh, có giống hay không a à cắt cái kia? Giống như một cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, vậy hắn mẹ căn bản chính là... Không đúng. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân hơi sững sờ, mở miệng nói, a à cắt không phải đang ở khách sạn đi ngủ sao? Như thế đột nhiên cùng người động thủ. Ngươi quản hắn chuyện gì xảy ra đây? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cái kia ở Trần nam nhân võ công cao cường, cường hoành hết sức. Với A Cát cảnh giới một khi gặp gỡ, tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Cho nên lúc này Vương Dã muốn mau chóng tới, tìm tòi hư thực. Nếu là đi muộn thêm vài phần, vậy coi như thực đã xảy ra chuyện. Ý niệm tới đây, Vương Dã một phát bắt được Tiêu Mộc Vân. Hắn thu liếm khí tức, thân thể đột nhiên khẽ động. Mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về cái kia Phật Đà hư ảnh nơi phi thân lao đi. Chương 805, nghi vấn. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành đường phố rộng rãi phía trên. A Cát quỳ một chân trên đất. Hắn thở hổn hển, khóe miệng rớm máu. Lông mày cũng chăm chú nhăn lại, vặn thành một cái u cục. Hiển nhiên, hắn lúc này đã thụ thương. Ở trước mặt của hắn đứng đấy một cái nam nhân. Nam nhân này thân mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng. Kỳ chắp tay sau lưng, trong ánh mắt lộ ra từng tia ý cân nhắc. Phóng nhãn nhìn lại, cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Bộ dáng như vậy, cùng A Cát tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đại vô lượng thần thông. Cúi đầu liếc nhìn phía trước A Cát, nam nhân nhẹ nhàng phủi đi quần áo phía trên cho bụi. Đồng thời, mở miệng nói ra, có ý tứ. Đại thiện tự không phải sớm đã bị Liễu Sinh tông cảnh bọn họ tiêu diệt sao? Làm sao còn có người cái này dư nghiệt đây? Liễu Sinh tông cảnh. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, người biết Liễu Sinh tông cảnh. Nói ra, hắn giãy giụa lấy liền muốn đứng dậy. Cho ta quỳ trung thực. Nhìn thấy A Cát chuẩn bị đứng dậy, nam nhân trầm giọng nói ra. Đồng thời hắn ngón tay búng một cái, một đạo kinh lực phá không mà ra, chính đánh vào A Cát trên đùi. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, A Cát chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến. Cả người lại một lần nữa quỳ một chân trên đất. Nhìn vào quỳ gối trước mặt A Cát, trong mắt nam nhân lộ ra một tia khinh miệt. Đồng thời, mở miệng nói, dứt lời. Đại vô lượng thần thông, ai dạy cho ngươi? Kha kha kha kha. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, A Cát phát ra một tiếng cười lạnh, ra ra cũng đang tra hỏi ngươi đây. Ngươi là tại sao biết Liễu Sinh tông cảnh? Nói ra, A Cát cố nén đau đớn nhảy lên một cái. Kỳ quanh thân kim sắc kinh lực nổ tung, đột nhiên một chưởng hướng về nam nhân quay đầu đánh tới. Ông, nhất thời gian, một cỗ muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó một cái lớn như vậy Phật Đà hư ảnh xuất hiện ở A Cát sau lưng. Cái kia kim sắc chưởng ấn phách không mà xuống, kinh lực cực sung túc. Chỉ là thánh cảnh. Nhìn thấy A Cát xuất thủ, nam nhân cười lạnh một tiếng, đến bây giờ còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nói ra, hắn cong ngón búng ra. Một đạo kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đánh vào A Cát phần bụng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, A Cát trực tiếp ném xuống đất. Trên người kim sắc kinh lực cùng Phật Đà hư ảnh đột nhiên vỡ vụn ra. Oa! Đồng thời, cổ họng của hắn ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. A Cát! Nhìn thấy A Cát cái dạng này, một bên Bạch Lộ Hạm vội vàng đi lên đem hắn đỡ lên. Đồng thời, nàng nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, người mau dừng tay. Ta! Nhưng mà chẳng kịp chờ Bạch Lộ Hạm nói hết lời, A Cát trực tiếp bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kín miệng nàng. Đồng thời hắn lắc đầu. Hắn lúc này sớm đã khôi phục ghi nhớ, không còn là trước đó như vậy cứng đầu cứng cổ. Trước mắt nam nhân này chỉ trên người mình động thủ, cũng không có làm khó Bạch Lộ Hạm. Điều này hiển nhiên là không biết rõ Bạch Lộ Hạm thân phận. Hơn nữa người này quen biết Liễu Sinh tông cảnh, thuận dịp càng là cần đê. Nếu là Bạch Lộ Hạm bại lộ thân phận của mình, đến lúc đó không những chấn nhiếp không nổi đối phương, còn sẽ để cho chàng diện sau bây giờ còn hỏng bét. Nhìn thấy A Cát lắc đầu, Bạch Lộ Hạm trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lúc này nàng cắn răng một cái, nhất thời không có nói tiếp. Thực sự là phu thê tình thâm A. Nhìn thấy một màn trước mắt, nam nhân mở miệng nói ra, đã các ngươi tình cảm sâu như thế, ta liền đổi lại một cái vấn pháp. Ta đếm ba lần, ngươi nói cho ta đại vô lượng thần thông đến từ đâu. Nhưng là ngươi nếu là không nói, ta liền sát nữ tử này, như thế nào? Nói ra nơi đây, nam nhân trong hai mắt toát ra một tia sát ý. Ông! Nghe được nam nhân ngôn ngữ, A Cát hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, ngươi đối một nữ tử ra tay tính anh hùng gì? Ngươi có bản lãnh hướng ta, còn không có đến phiên ngươi nói chuyện. Không đợi A Cát nói hết lời, nam nhân lại một đường kình khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào A Cát phần bụng. Lại một tiếng vang trầm, A Cát thân thể trong nháy mắt cung xuống dưới. Nhìn hai người các ngươi chàng chàng thiếp thiếp. Nhìn vào A Cát cung xuống thân thể, nam nhân nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, ngươi thay hắn đáp. Hắn đại vô lượng thần thông, là cùng ai học được? Nói ra nơi đây, hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, mở miệng nói tam. Nhị. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trong lòng khẽ động. Chợt nàng lắc đầu, mở miệng nói, hắn không nói, ta cũng không nói. Ngươi muốn giết cứ giết, ta một chút nhíu mày, thì không xứng đáng Hạo Thiên kiếm hiệp. Có ý tứ. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, không nghĩ tới ngươi chính là cái cương liệt nữ tử. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi biết rõ, cương liệt kết quả. Nói ra, nam nhân chỉ chấn động, một đạo kinh lực như sấm như điện, bay thẳng Bạch Lộ Hạm mi tâm mà đến. Đạo này kinh lực hồn trầm hết sức. Nếu là chúng vào, cương cân thiết cốt cũng phải xuyên thủng. Lại thêm không nói đến Bạch Lộ Hạm cái này thể xác phàm tục. Nhìn thấy một màn này, A Cát cắn răng thôi động nội lực, liền chuẩn bị tồi trưởng đánh tan lực đạo này. Nhưng là hắn nhận mới vừa rồi một kích, lúc này vừa mới hấp khí thuận dịp đau đớn một hồi truyền đến. Mà ngay tại giây phút này, cái này kình lực dĩ nhiên đến Bạch Lộ Hạm trước mặt. Chết đi! Nhìn đến đây, trong mắt của nam nhân phun xuất một tia nghiêm nghị chi ý. Ha ha ha ha! Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cười dài một tiếng truyền đến. Theo tiếng cười dài này, một cái sự vật đột nhiên bay tới, cùng đạo này kình lực đụng vào nhau. Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nam nhân này đánh ra kình lực trong nháy mắt bị việc này vật đánh tan. Ân! Thấy một màn như vậy, nam nhân hai mắt khẽ động. Bởi vì hắn khi thấy, đánh tan hắn đạo này kình khí, chính là một căn gặm sạch sẽ xương gà. Một căn xương gà thế mà đánh tan kình lực của chính mình. Nhìn thấy nam nhân này, nam nhân hai mắt trợn lên. Đồng thời, hắn mở miệng nói, người nào ở đây lén lén lút lút, sao không hiện thân gặp mặt. Ta với ngươi gặp không được. Nghe được nam nhân này ngôn ngữ, mới vừa rồi thanh âm kia u truyền đến, chuyện thế này, ngươi chính là sau đó tìm chính chủ đi dứt lời. Lời vừa nói ra, thanh âm này từ từ đi xa. Chính chủ. Nghe được phen này ngôn ngữ, nam nhân híp đôi mắt một cái, giả thần giả quỷ. Ngươi cứu được một lần, còn có thể cứu được lần thứ hai. Ta xem ngươi lần này xuất thủ hay không. Nói ra, hắn thân thể khẽ động, một đạo bén nhọn hơn kình lực lần nữa hướng về Bạch Lộ Hạm đánh tới. Ông! Ở nơi này một đạo kình lực đánh ra trong nháy mắt, một cơn gió lớn cuốn tới, trực tiếp đem đạo này kình lực đột nhiên đánh tan. Cái này một cơn gió lớn không giống mới vừa rồi cái kia một sự vật. Cái này cuồng phong càng bá đạo hơn, hùng hồn. Không chỉ có đánh tan đạo này kình lực, cuồng phong kia thế mà mảy may bất tán. Còn thoáng như hướng về sóng lớn đồng dạng, hướng về hắn đột nhiên cuốn tới. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, nam nhân hai mắt phun xuất một tia kinh ngạc. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái, một cỗ kình lực đột nhiên oanh ra, mới đưa cái này cuồng phong đánh tan. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ai? Ta? Theo hắn ngôn ngữ, một cái âm lãnh chật hẹp thanh âm đột nhiên truyền đến, lúc trước mới bị ta giết cái kia lông dẹt xúc sinh. Lúc này mới bao lâu không thấy, thì không nhận ra ta. Là ngươi. Lời vừa nói ra, nam nhân hai mắt trợn lên. Chủ nhân của thanh âm này, lại là mấy ngày trước đây một đạo kình lực sát ưng xám người. Theo bản năng tâm tư khác trầm xuống, muốn thông qua thanh âm phân rõ kỳ ở nơi nào. Nhưng là thanh âm này hoàn toàn giống thủy triều, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Căn bản là không có cách phân rõ kỳ phương vị. Có gan ngươi mà ra. Ý niệm tới đây, nam nhân mở miệng nói ra, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Để cho ta hiện thân. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thanh âm này tiếp tục truyền đến, ngươi còn không xứng. Còn có, đem ta chém thành muôn mảnh. Càng là cực kỳ buồn cười. Ông! Theo một tiếng này ngôn ngữ, một đạo kinh lực phá không mà ra, hoàn toàn giống điện quang giống như hướng về nam nhân đón đầu đánh tới. Đến được tốt. Nhìn thấy đạo này kinh lực đánh tới. Nam nhân chợt quát một tiếng. Đồng thời hắn dưới chân đạp mạnh. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, hắn dưới chân gạch xanh nhất thời vỡ vụn. Ngay sau đó đột nhiên một trưởng mạnh mẽ đánh ra. Lên thời gian nhất đạo thoáng như chiều dâng trưởng lực mãnh liệt mà lên, cùng đạo này kình lực trước mặt tướng dung chuyển. Ầm. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng đột nhiên tản ra. Kỳ gợn sóng những nơi đi qua. Gạch xanh tất cả thành bột mịn. Ngay sau đó, nam nhân chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời kình lực trước mặt đánh tới. Hắn thân thể không tự chủ được bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách mới miễn cưỡng ngừng lại. Nhưng dù là như thế, hắn lúc này vẫn cảm giác cánh tay hơi hơi tê dại. Mới vừa rồi một đạo kình khí lực đạo to lớn, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Lúc này hắn nhìn tay của mình, hai mắt trợn tròn. Mới vừa rồi một trưởng kia hắn mặc dù không có toàn lực hành động, nhưng là cũng xuất năm thành chân lực. Cái này năm thành chân lực ở cái kia một đạo kình lực phía dưới cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thì cái này, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, chỉ có ngần ấy bản lĩnh, ngươi còn phải đem ta chém thành muôn mảnh. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nghe được một tiếng này ngôn ngữ, nam nhân chỉ cảm thấy phảng phất bị người tát một cái, nóng hừng hực. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình phảng phất giống như con kiến, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Muốn phản kháng, thế mà tìm không thấy cái kia người ở nơi nào. T. Thầm nghĩ nơi này, hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này võ công cao tuyệt, lại không thấy chân dung. Lúc này nếu là liều mạng đúng là không khôn ngoan. Bây giờ huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm dĩ nhiên tới tay, không ngại luyện thành không chết cổ về sau tính toán tiếp. Ý niệm tới đây, hắn thân thể nhảy lên liền muốn phi thân rời đi. Muốn đi, nhưng vào lúc này, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị một cái đại thủ bắt lấy, cả người hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những thứ này, lòng của nam nhân đầu sinh xuất một cỗ sợ hãi chi ý. Lập tức hắn thôi động công lực, quanh thân phun xuất một cỗ màu xanh kình lực, đột nhiên chấn động. Theo một tiếng vang trầm, nam nhân đột nhiên tránh thoát. Ngay sau đó bàn tay hắn biến ảo, nhất thời hóa thành một cỗ khói trắng, vô ảnh vô tung biến mất. Đông doanh nhẫn thuật. Thấy một màn như vậy, A Cát nhướng mày, mở miệng nói, hắn quả nhiên là đông doanh người. Một lời dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy ôm quyền chắp tay, cất cao giọng nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Còn xin tiền bối hiện thân, gọi tiểu tử tại chỗ bái tạ. Nhưng mà A Cát lời vừa nói ra, đáp lại hắn nhưng chỉ là trận trận nghẹn ngào gió đêm. Tiền bối. Thấy được tất cả những thứ này, A Cát tiếp tục kêu gọi nói. Đồ ngốc, tiền bối đã đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Thần long kiến thủ không thấy đuôi, quả nhiên là cao nhân tiền bối phong cách. Lúc này A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu là không có tiền bối xuất thủ, hai người chúng ta lần này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nếu là có thể nhìn thấy vị tiền bối này một cái, thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Hành. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, miễn là ngươi không có sao liền tốt, may mà ngươi thụ thương không sâu. Nếu không, ta đều không có biện pháp tha thứ chính ta. Nhưng mà chẳng kịp chờ Bạch Lộ Hạm nói hết lời, A Cát trực tiếp che miệng nàng lại, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi an toàn, ta mới có thể yên tâm. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta cũng không sống được. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiêm túc. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt đỏ lên, A Cát. Lộ Hạm. Nghe thấy lời ấy, A Cát cũng mở miệng đáp lại nói. Trong lúc nhất thời hai người thâm tình nhìn nhau, không kềm chế được. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, hai người chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, một cỗ cảm giác xấu xông lên đầu. Hoặc là, chúng ta mau trở về đi thôi. Cảm giác được cái này cảm giác xấu về sau, A Cát mở miệng nói ra, cái kia lão mê tiền thân thể hư cực kỳ, nửa đêm bắt đầu nhiều lần dạ. Nếu để cho hắn phát hiện chúng ta không có ở đây vậy coi như gặp phiền toái. Có đạo lý. Bạch Lộ Hạm cũng gật đầu một cái, mở miệng nói, hai người chúng ta chuồn mất mà ra sự tình nếu để cho bọn họ đã biết, đoán chừng lại muốn cười nói chuyện chúng ta. Lời vừa nói ra, hai người gật đầu một cái. Cùng nhau hướng về khách sạn đi đến. Cuối cùng là đi. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đi rồi, Vương Dã từ một bên xó xỉnh bên trong đi mà ra. Hắn đem trong tay gậy gỗ hướng về một bên ném một cái, mở miệng nói, hai người bọn họ lại không đi, ta đều hối hận cứu bọn họ. Ai nói không phải a? Nghe vậy, một bên Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn đem một khối một nửa gạch xanh ném về nơi hẻo lánh, vỗ tay một cái, bọn họ lại không đi, ta đều chuẩn bị động thủ. Bỏ lại gạch xanh, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, đúng rồi lão Vương. Ngươi vừa rồi có phải hay không nhường? Cái kia nhiếp không ma thủ đều cũng bắt được người, thế nào còn để cho hắn thoát thân? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt hoài nghi. Ngươi mẹ nó. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân trên mặt hoài nghi thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, võ công của người kia không yếu, và lại không chỉ một loại. Mới vừa rồi công lực của hắn đột nhiên bạo tăng, mới một lần tránh thoát vây khống ma thủ. Nếu không phải như thế, hắn có thể thoát thân. Cũng phải a. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, người áo xanh kia xác thực cổ quái. Ngay từ đầu khiến cho Trung Nguyên võ học, động còn sẽ đông doanh nhẫn thuật đây. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, tức giận nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Dựa theo Hắc Bạch Tử cùng hướng Lăng Tiêu xưng hô, người áo xanh kia tựa hồ là cái vương gia. vì sao cái kia đường đường vương gia còn sẽ cái này đông doanh nhẫn thuật? Không chỉ như vậy, hắn tại sao phải ép hỏi A Cát? Còn có, tại chính mình trước đó xuất thủ cứu A Cát người, rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, rất nhiều vấn đề xông lên vương giã trong đầu, để cho hắn vô cùng nghi hoặc. Chương 806. Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên Lâu. Lớn như vậy trên bàn cơm bày biện màn thầu bát cháo cùng dưa muối. Đám người ngồi vây quanh trước bàn ăn cơm sáng. Nhìn trước mắt A Cát cùng Lý Thanh Liên, vương giã vẻ mặt mộng bức. Hai người này mặt ủ mày trao, thân sắc uể oải, nhìn qua hết sức mệt nhọc. A Cát vẫn còn tính. Dù sao tối hôm qua cùng người áo xanh kia đại chiến một phen, ở hắn dưới tay ăn chút hít thua thiệt. Có dạng này trạng thái cũng thuộc về bình thường. Nhưng là Lý Thanh Liên thì có vẻ hơi không hợp thói thường. Lúc này Lý Thanh Liên cả người mặt mũi bầm dập, xanh một khối tím một khối. Ngay cả y phục cũng bị xé rách mấy cái lỗ hổng, phảng phất bị người đánh một trận. Nhìn qua hết sức khôi hài. Không phải. Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, vương giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi tối hôm qua làm cái gì? Làm sao làm thành như vậy? Không, không có cái gì. Nghe vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, buổi tối hôm qua đi tiểu đêm đi nhà xí. Lúc xuống lầu một cước không đạp ổn, từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Không có gì đáng ngại. Nói ra, Lý Thanh Liên cắn một cái màn thầu, thần sắc có vẻ hơi lấp lóe. Không đúng sao? Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, người tốt xấu có võ công mang theo. Dù cho là một cước đạp không, vậy cũng không đến mức ngã thành hình dáng này a. Người sợ không phải nửa đêm trộm rượu đem mình chút say, từ trên lầu lục lọi xuống tới ngã a. Khụ khụ khụ. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Lý Thanh Liên thân thể khẽ giật mình, ho kịch liệt lên. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, Trần Trùng, người sao có thể dạng này lăng không ôm người thanh bạch. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên khuôn mặt đỏ bừng lên, lộ ra khá là kích động. Có sao? Nghe vậy, Trần Trùng mở miệng nói ra, ta buổi sáng hôm nay lên phát hiện đánh rượu cái muỗng vị trí biến. Hơn nữa trên người ngươi còn có một cỗ mùi rượu. Ngươi nói ngươi không uống rượu. Ta. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Liên không còn ngôn ngữ. Nhân tài a. Nhìn vào Lý Thanh Liên trên mặt thần sắc, vương giã cảm thán một tiếng. Trộm uống rượu có thể đem bản thân ngã thành dạng này. Còn có võ công mang theo. Cái này Lý Thanh Liên đúng là con mẹ nó là một nhân tài a. Đồng thời hắn nhìn vào Lý Thanh Liên, mở miệng nói, chúng ta là mở khách sạn, rượu có là. Muốn uống rượu ngươi có thể nói nha, cần gì dạng này lén lén lút lút đây. Xem ở ngươi ngã cái này đức hạnh phân thượng lần này coi như xong. Lần sau lại vụng trộm uống, trực tiếp chụp ngươi một tháng tiền công. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói, đa tạ trưởng quỹ. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, vương giã gật đầu một cái. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Cát trên thân, động, tối hôm qua trộm rượu cũng có ngươi. A, nghe được vương giã ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng thanh âm tiếp tục truyền đến, A Cát ta vẫn hiểu. Hắn tuyệt đối sẽ không trộm uống rượu. Lời vừa nói ra, A Cát hướng về Trần Trùng ném tới một cái cảm động thần sắc. Trần Trùng hay là bạn bè thân thiết a. Mặc dù ngày bình thường ngoài miệng độc một chút, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt còn là rất không tệ. Nhưng mà, ngay tại A Cát cảm động thời điểm, Trần Trùng thanh âm tiếp tục truyền đến, buổi tối hôm qua nguyệt quang trong trẻo, phong cảnh cũng coi như không tệ. A Cát có phải hay không cùng người nào đó ở hồ Mạc Sầu bên vụng trộm ngắm sao cũng không biết. Nói ra, Trần Trùng uống một ngụm cháo loãng. Trên một gương mặt viết đầy vân đạm phong thanh. Ta mẹ nó. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát không khỏi hít sâu một hơi. Bản thân thì không nên đối đứa cháu này ôm lấy hy vọng. Trần Trùng thằng tiểu tử này nhìn vào Trung Thực Kiệm lời ít nói. Cái này trong lòng cũng là đầy bụng tử hoa hoa chàng tử a. Nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn nhất chuyển. Lại khi thấy vương giã đám người chính nhìn chằm chằm lấy bản thân, trong ánh mắt tràn đầy ngoạn vị thần sắc. Hô! Nghĩ đến nơi này, A Cát phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ra, chúng ta tối hôm qua xác thực đi hồ Mạc Sầu, thế nào? Cái này có thiên đại sai lầm sao? Thiên đại sai lầm ngược lại không có. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, nhưng mà buổi tối hôm qua đoán chừng lại có người ở bên hồ tiến hành yêu kêu. Hắc! Không đợi Trần Trùng nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng ngươi bích họa lúc nào biến nhiều như vậy? Ta sau đó phải nói trọng yếu sự tình, ngươi đừng suốt ngày lẽo đẽo theo ngắt lời. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang từng tia thần tình nghiêm túc. Nghiêm túc sự tình. Lời vừa nói ra, Trần Trùng trên mặt thần sắc trong nháy mắt đặc sắc rất nhiều. Đã thấy hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra chuyện trọng yếu gì. Chẳng lẽ tối hôm qua phong thanh nguyệt minh, bốn bể vắng lặng. Hai người các ngươi gạo sống nấu thành cơm chín. Nói tới chỗ này, Trần Trùng thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, đêm hôm khuya khoắt thêm lạnh a. Huyền bí. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây phát ra một trận ý vị thâm trường thanh âm. Ta xem như phát hiện. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng tiểu tử ngươi mới là ẩn tàng sâu nhất cái nào. Mặt ngoài ngươi làm ra vẻ cùng cá nhân tựa như. Cái này trong bụng chứa cũng là ngâm nát vụn nước. Lúc này A Cát lộ ra hết sức bầu không khí. Ai nha, A Cát ngươi không cần kích động như vậy. Nhìn vào A Cát vẻ mặt như vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, loại chuyện này kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần các biện pháp đề phòng làm tốt cũng không có gì. Thực sự không được ngươi đi hồi xuân đường mở hai bộ dược cũng có thể nha. Bởi vì bị ngã đến mặt mũi bầm dập, lúc này Lý Thanh Liên ngôn ngữ lộ ra mơ hồ không rõ. Nhưng là hắn thô bỉ thần sắc phối hợp kỳ mập đầu mặt xưng bộ dáng, thoạt nhìn lộ ra mười phần khôi hài. Ta không phải nói cái kia. Nghe đám người ngươi một câu ta một lời tán dóc, A Cát vỗ bàn một cái. Đêm tối hôm qua gặp được thanh y nhân sự tình, một năm một người toàn bộ nói mà ra. Nguyên lai, tối hôm qua A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ở Hồ Mạc Sầu anh em về sau thì chuẩn bị trở về khách sạn. Nhưng là ở trên đường lại gặp cái kia mặc áo xanh, đầu đội mặt nạ nam nhân. Ở tại một bên còn có hai cái thân mang cẩm y người, khiêng một ngụm cực lớn quan tài. Gặp lại A Cát về sau cái kia thanh y nam nhân chủ động xuất thủ, A Cát phản kích hai trưởng về sau, đưa tới đối phương chú ý. Ngay sau đó người áo xanh kia thuận dịp để cho khiêng quan tài người nên rời đi trước, mình thì một mình ứng đối A Cát. Lại sau đó sự tình, Vương Giã thuận dịp hết sức rõ ràng. Nghe được A Cát ngôn ngữ, đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ở một mảnh sau khi trầm mặc, Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi là nói người kia võ công cao tuyệt, còn quen biết Liễu Sinh Tông cảnh. Tốt! Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát gật đầu một cái. Đồng thời, một bên Bạch Lộ Hạm cũng mở miệng nói ra, hơn nữa người kia mặc dù đeo mặt nạ. Nhưng là dựa vào quần áo ta cũng có thể nhìn mà ra, người đó chính là hôm qua vào ở chúng ta khách sạn cái kia. Lời vừa nói ra, đám người chau mày, lâm vào một mảnh trong trầm tư. Chương 807. Mọi người ở đây cau mày trầm tư thời khắc, Vương Giã trong mắt lại mọc lên một tia thâm trầm. Căn cứ lúc trước hắn từng nghe lén tin tức, người áo xanh kia là một cái vương gia. Một cái đường đường vương gia, thế mà quen biết Liễu Sinh Tông cảnh nhân vật như vậy. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là vương gia cùng Đại Đạo Tông có chỗ liên hệ? Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu khẽ động. Như cái này vương gia cùng Đại Đạo Tông có chỗ liên hệ mà nói, cái kia chuyện này có thể gặp phiền toái. Cho nên, ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, ý ngươi nói là, Đại Đạo Tông tặc tâm bất tử. Vẫn còn đang đánh Đại Vô Lượng Thần Thông chủ ý. Ta không rõ lắm. A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra, nhưng mà người kia một thân võ học cũng là trung nguyên nội tình. Chỉ có cuối cùng mới thi triển Đông Doanh nhẫn thuật thoát thân. Cho nên người này cho dù không phải Đông Doanh người, cũng cần phải cùng Đông Doanh có chỗ liên quan. Hơn nữa, ta cảm giác người kia mục tiêu cũng không phải là ta, mà là bị ta trong lúc vô tình đụng ngã. Mục tiêu của hắn hẳn là một người khác hoàn toàn. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa rơi vào trầm tư. Ai nha, hành. Nhìn vào mọi người bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, mục tiêu không phải ngươi nói là cái gì kình. Hiện tại trong thành Kim Lăng tất cả đều là võ lâm nhân sĩ, trời mới biết đường nào ngưu quỷ xà thần bị cùng nhau nhốt ở nơi này. Ăn mau xong mở cửa chào hỏi khách khứa. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Bây giờ sự tình vẫn còn không rõ ràng, một mực suy tư chỉ có thể tăng thêm phiền não. Chẳng bằng thuận theo tự nhiên, đến lúc đó tự sẽ có cái kết quả. Đã biết, nghe được Phương Dã ngôn ngữ. Đám người kéo dài thanh âm lên tiếng. Chợt cùng nhau cúi đầu, miệng to đồ ăn cơm sáng. Cùng lúc đó, Tê Hà Sơn Hồng Diệp Cốc. Nam tử mặc áo xanh kia ngồi ngay ngắn một chỗ hang đá bên trong. Ở trước mặt của hắn nằm ngang một phen cực lớn quan tài. Cái này đồng quan rộng thùng thình nặng nề, chính là với thuần đồng sở tạo, có mấy trăm cân. Phía trên khắc lấy từng đạo vặn vẹo vô na văn tự, với mực đỏ phác họa. Phóng nhãn nhìn lại cổ kính quỷ dị, lộ ra vô cùng bắt mắt. Đây chính là huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm. Dùng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đồng quan, thanh âm của nam nhân mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, tìm hồi lâu, rốt cục rơi vào trong tay của ta. Nói được nửa câu, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Ngay sau đó hắn nguyên bản sung mãn khuôn mặt trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới. Chỉ là một cái công phu, liền do tuấn lãng bộ dáng, hóa thành một lão già. Đáng chết! Cảm nhận được trên mặt mình biến hóa, nam nhân giọng căm hận nói ra, nếu không phải tối hôm qua người kia chặn ngang một tay, ta cũng sẽ không sử dụng kình lực thoát thân. Đến mức để cho ta hao phí nhiều như vậy công lực. Chẳng qua hiện nay tốt rồi, có cái này đồng quan bên trong đồ vật, sau này ta lại không cần lo lắng có biến hóa như thế. Nói ra, hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái bình sứ, ánh mắt lộ ra tinh mang, cái này huyền quy tinh huyết vốn là dùng làm bất cứ tình huống nào. Sau này sẽ không còn tác dụng. Nói ra nơi đây, hắn đem mấy cái bình sứ cái nắp toàn bộ mở ra. Ngay sau đó hơi ngửa đầu đem bên trong huyền quy tinh huyết nuốt vào trong bụng. Ông! Cái này vài bình huyền quy tinh huyết vào trong bụng, quanh người hắn tuôn ra một tia chân khí màu u lam gợn sóng. Ngay sau đó hắn giả yếu dung mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Nguyên bản trắng như tuyết đầu tóc, lúc này cũng tận số khôi phục đen nhánh. Không chỉ như vậy, ngay cả trên người hắn đều cũng quanh quẩn một cỗ u hàn chi khí, nhìn một cái như là thần nhân. Rất lâu không có dạng này nội lực xung doanh cảm giác. Cảm nhận được thân thể biến hóa, khuôn mặt nam nhân bên trên tràn đầy hưng phấn. Lúc này bàn tay hắn đặt ở đồng quan phía trên đang muốn phát lực. Vương gia. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ cửa động truyền đến. Có chuyện gì không? Nghe được thanh âm này, nam nhân xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía cửa động nói ra. Bẩm báo vương gia, vừa mới có được tin tức. Nghe được nam nhân ngôn ngữ. Cửa động thanh âm tiếp tục truyền đến, Hắc Bạch Tử cùng Hướng Lăng Tiêu cùng đã mất mạng. Ân. Lời vừa nói ra, trong mắt của nam nhân phun xuất một tia nghiêm nghị chi ý. Đã thấy khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, mở miệng nói ra, nghĩ không ra Trần Thanh Vân thoái ẩn nhiều năm, lại còn có thực lực như thế. Nói đến đây, hắn mở miệng nói, nhanh tuyên chữ thiên mật thám đến đây Kim Lăng. Trần Thanh Vân trên người từng liên quan sự tình khá là trọng yếu, không thể coi thường. Lời đến nơi đây hắn thanh âm ngừng lại, chợt mở miệng nói, còn có, hướng Đại Đạo Tông đi một phong thư. Liền nói ở Kim Lăng Thành phát hiện đại vô lượng thần thông. Vương gia. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, thân này lấy cẩm y người mở miệng nói, ngài không phải nói, nếu như không tất yếu, không được cùng Đại Đạo Tông liên hệ sao? Hừ. Nghe thấy lời ấy, nam nhân lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, người biết cái gì? Đây cũng là cần phải sự tình. Dưỡng con chó còn phải cho nó ăn no thịt đây, huống chi là một cái tông môn. Đại Đạo Tông được đại vô lượng thần thông, mới có thể tốt hơn giúp chúng ta làm việc, kế hoạch của ta mới có thể càng thêm thông thuận. Ngươi một mực đi làm, chớ có hỏi lung tung này kia. Trong ngôn ngữ, nam nhân ngôn ngữ mang theo một tia nghiêm khắc. Là, lời vừa nói ra, cái kia thân mang cẩm y người lên tiếng liền muốn rời đi. Chờ. Nhưng vào lúc này nam nhân mở miệng gọi hắn lại, trở về thời điểm, gọi thiên danh tính mật thám đem ta bên trong phòng huyền quy tinh huyết hết thảy mang đến. Rất nhanh, ta liền lại dùng không được những thứ đó. Lời đến nơi đây, nam nhân bàn tay mơn trớn đồng quan, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Là, nghe thấy lời ấy, cái kia thân mang cẩm y người lên tiếng. Chợt thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi. Thân mang cẩm y người rời đi về sau, nam nhân hưng phấn mà vuốt ve đồng quan, mở miệng nói ra, lúc này liền muốn khởi đầu làm chính sự. Nói ra cánh tay hắn phát lực, đột nhiên đẩy. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái kia đồng quan vách quan tài đột nhiên bay lên, rơi vào một bên. trong đó cái kia huyết thi phù đồ thân hình trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Chính là cái này. Nhìn đến đây, nam nhân mở miệng hưng phấn nói, cư nhiên đã biến thành huyết hống. Kể từ đó đến tiết kiệm được ta không ít công phu. Không chết cổ, đang ở trước mắt. Nói ra, hắn chập ngón tay lại như dao ở trên cánh tay mở ra một đường vết rách. Nhất thời gian, máu tươi đỏ thẫm liền từ trong đó tuôn ra mà ra. Nhìn thấy màn này, hắn liền tranh thủ máu tươi xối ở trên huyết thi phù đồ. Đồng thời trong miệng nhắc tới bắt đầu một chuỗi chúc chắc ngôn ngữ. Cái này ngôn ngữ giống như nói mê, nghe mơ hồ không rõ. Nhưng là theo kỷ niệm động ngôn ngữ đồng thời, cái này huyết thi phù đồ thân thể chuyển động. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy ngực nâng lên một cái bọc lớn, cái này bao lớn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích. Thấy một màn như vậy, nam nhân sử dụng một cái ống trúc giam ở huyết thi phù đồ ngoài miệng. Xôn xao. Theo một tiếng vang nhỏ, một cái sự vật trong nháy mắt tiến nhập ống trúc bên trong. Nhìn thấy một màn này, nam nhân đem ống trúc nắm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 800, ngươi là thực lòng dạ hiểm độc A. Lúc đến buổi trưa, mặt trời treo cao. Vương Dã ngồi ở quầy hàng bên trong, trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Trước mặt đại sảnh như cuối cùng mấy ngày trước đây đồng dạng, ngồi đầy du thương khách lữ. Những người này nguyên một đám tình cảnh bi thảm, chau mày. Nhìn Vương Dã muốn một trưởng đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Không phải. Trong lòng bất đắc dĩ sau khi, Vương Dã mở miệng nói ra, đám tôn tử này liên tiếp mấy ngày uống rượu ăn hồi hương đậu ta nhịn. Cái này đến buổi trưa bọn họ đều cũng không điểm bát mì đỡ đói sao. Nói ra, Vương Dã nhấc chân đá A Cát cái mông một giấc, mở miệng nói tiểu tử ngươi thất thần làm gì. Đi lên gọi bọn họ điểm hai bát mì ăn A. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Đám người này liên tiếp mấy ngày chiếm vị trí than thở, khiến cho đại sảnh tình cảnh bi thảm. Bản thân tốt xấu Dã từ trên người hắn kiếm chút bạc mới được. Tỉnh lại đi lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hừ một tiếng, mở miệng nói, ngươi cho ta không có lên đi gọi qua sao. Ta lên đi miệng lưỡi đều nhanh mày hỏng, người ta căn bản chính là không được. Nói cái gì chúng ta nơi này mì chay quá đắt, không bằng bên đường ba cái con lớn một bát thịt vụn mì có lời. Ta mẹ nó. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Mấy cái này du thương khách lữ là đúng là con mẹ nó có thể. Còn kém đem khu cái chữ này khắc ở trên mặt. Không phải, bọn họ có mau bệnh A. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này thịt vụn mì cũng là chút ít đặt chân liệu thịt vụn nấu, bên trong có lẽ con chuột thịt đều có. Bọn họ đắc ý một ngụm này. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Người ta chính là đồ tiện nghi, có ăn ngon hay không hoàn toàn không quan tâm. A Cát rút lui kéo khóe miệng, mở miệng nói ra, chỉ cần có thể đỉnh no bụng, mặt trắng đầu đều thành. Nhân vật hung ác A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Mấy cái này du thương khách lữ là tiết kiệm tiền. Đối với mình là thực xuống tay A. Cảm thán sau, Vương Dã trong đầu khẽ động, cả người phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nếu những người này như thế không chọn mà nói, ta đây cũng có thể A. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, A Cát, buổi tối hôm qua cơm thừa còn nữa không? Còn có không ít đây. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng còn suy nghĩ như thế xử lý đây. Chờ một chút. Nói được nửa câu, A Cát phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, lão mê tiền, người muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Nhìn vào A Cát thần tình nghi hoặc, Vương Dã mở miệng nói ra, người đi hậu chủ nói cho Trần Trùng, tối hôm qua cơm thừa làm bên trên thế trưng, hiếm vào nồi nấu. Thêm điểm thịt dê gia vị, vẽ thành to lớn nồi. Xem như cơm rang thập cẩm bán cho những người này, một bát thu ba cái con lớn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn. Lúc này hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi là thật không sợ gặp sét đánh A. Buổi tối hôm qua cơm thường ngươi xử lý một chút bán cho người ăn, ngươi là người sao? Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia thịt vụn mì là cái gì làm? Đó là đặt chân đoán chúng đặt chân liệu. Chúng ta cơm thừa so thịt vụn mì không biết cao đi nơi nào. Bọn họ thịt vụn mì đều cũng ăn nổi, chớ nói chi là cái này, cho ngươi đi ngươi liền đi, lấy ở đâu nhiều như vậy bích họa. Nói ra nơi đây, Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Đã biết. Được nghe như thế ngôn ngữ, A Cát uể oải lên tiếng, đây là sự thực lòng dạ hiểm độc A. Nói ra, hắn đi vào hậu trù. Danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Oanh Long. Ngay tại Vương Dã nói chuyện, một cái tiếng sấm trong nháy mắt vang vọng thương khung. Kỳ thanh âm cực lớn rung động khắp nơi, thét lên người trong tai rung động ầm ầm. Thật đúng là mẹ nó sét đánh. Nghe được cái này tiếng sấm khổng lồ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ bản thân thực sự tình làm hơi quá, dẫn tới ban ngày tiếng sấm. Cái kia không có khả năng a. Trước kia bản thân giết người phóng hỏa thời điểm, hắn cũng không có như thế lớn như vậy tính tình a. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong đầu cảm thấy rất ngờ vực. Đồng thời, đã thấy hắn mở ra bước từ trước đến nay đến cửa khách sạn. Ngẩng đầu một cái hướng về bầu trời nhìn lại. Kết quả này không nhìn còn tốt, xem xét Vương Dã cả người đều không khỏi sững sờ. Đã thấy cái kia trên trời cao, tứ phương mây đen cuồn cuộn như là nước sôi giống như đang hướng về Tê Hà Sơn phương hướng tụ lại. Mây đen bên trong thương xà đi nhanh, tử điện đi nhanh. Nhìn một cái, vô cùng rung động. Nhìn đến đây Vương Dã nhướng mày. To lớn như vậy lôi vân hướng Tê Hà Sơn ngưng tụ. Chẳng lẽ, ý niệm tới đây, Vương Dã lông mi mọc lên một tia thâm trầm. Ban ngày tiếng sấm, tất có yêu tà. Sẽ liên hệ tối hôm qua một hệ liệt tao ngộ, một cái cảm giác xấu xông lên đầu. Mà thôi, cảm giác này cùng một chỗ, hắn không khỏi lắc đầu. Đồng thời, thấp giọng nói, không liên quan gì đến ta. Nói ra, hắn quay người hồi đến khách sạn. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã chỉ nghe đến một cỗ mùi thơm nồng nặc truyền đến. Hút vào một ngụm thét lên nhân thực muốn đại chấn. Lão mê tiền. Kèm theo cái này mùi thơm nồng nặc, A Cát bưng một cái khay lớn đi mà ra, mau nhìn xem. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã cúi đầu vừa nhìn. Đã thấy khay phía trên để đó mấy cái chén lớn. Trong đó ngay cả nước mang thủy phiêu một tầng váng dầu, mang theo nhẹ nhẹ hương khí. Trong đó mắt trần có thể thấy còn mang theo vài miếng nguyên lành thịt. Bỗng nhiên xem xét, bề ngoài lại còn không kém. Cái này thứ đồ chơi gì a? Nhìn trước mắt đồ vật, Vương Dã mở miệng nói ra. Tối hôm qua cơm thừa làm nha. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, trần trùng nghe ý kiến của ngươi, làm bên trên thế trưng, hiếm vào nồi nấu, vẽ thành to lớn nồi. Trần trùng còn đi đến ném hai mảnh thịt dê, rải chút hương liệu cùng dầu vừng. Ngươi đừng nói, cái này tiểu mùi vị vẫn rất phía trên. Lúc này nhất định có thể bán đi. Nói ra, A Cát bưng một khay liền muốn hướng về cái nhóm này du thương khách lữ đi đến. Chờ chút. Ngay tại A Cát chuẩn bị xoay người thời điểm, Vương Dã mở miệng gọi hắn lại. Lại động. Nghe thấy lời ấy, A Cát mở miệng hỏi ngược lại. Một bát này ngươi bán 5 cái con lớn. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, A Cát quái kêu một tiếng. Chợt, mở miệng nói, lão mê tiền, không sai biệt lắm được a. Qua đêm cơm thừa ngươi mẹ nó bán người đã đủ thất đức. Gần còn tăng giá, ngươi là người sao? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy chấn kinh. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi xem một chút cái này bề ngoài, nhìn một cái đều có thể nhìn thấy nguyên lành thịt. Ngươi lại nghe mùi thơm này, vậy thì thật là ăn mặn hương xông vào mũi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Thì cái này bán 5 cái con lớn ta còn cảm thấy thua thiệt đây. Nói ra, Vương Dã giơ chân đá A Cát cái mông một cước, mở miệng nói ra, nhanh đi, đừng mẹ nó nói nhảm. Đã biết. Lời vừa nói ra, A Cát nhếch mép một cái, hướng về cái kia một đám du thương khách lữ đi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.